Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 369, chương 369, tuyệt đối vô địch truyền thuyết. Trương Dịch cởi áo khoác của mình, khỏe đẹp cân đối thể phách để bên sân các nữ sinh nguyên một đám mặt đỏ tới mang tai. Thì liền nam sinh cũng là đầy mắt vẻ hâm mộ. Oa, thân hình của hắn thật tốt nha. Sẽ không phải là vận động viên a? Tốt cân xứng thân thể, tốt bắp thịt rắn chắc a. Các nữ sinh một mặt hoa si, mặt đỏ nhịp tim đập nghị luận. Có một cái đại khối đầu nam sinh thấy thế, khinh thường lột lột tay áo của mình. Không phải liền là bắp thịt sao? Người nào không có a? Bên cạnh có một cái xinh đẹp nữ sinh nhìn hắn một cái, lập tức một mặt ghét bỏ hướng bên cạnh rời hai bộ. Cách ta xa một chút. Ghét nhất các ngươi loại này tập thể dục luyện cùng quái vật nam sinh. Đội bóng rổ một tên đội viên nhìn chằm chằm cái kia đại khối đầu nam sinh, khịt mũi coi thường nói. Ít cầm ngươi cầm luyện khỏe đẹp cân đối bắp thịt cùng người ta dựng lên. Người thân này trong cơ thể nhìn không trọng yếu, bất quá là lòng trắng trứng phấn sản phẩm mà thôi. Hắn nhìn qua Trương Dịch cái kia rắn chắc phía sau lưng, bắp thịt cũng không khoa trương, nhưng là đường cong bên trong lại tràn đầy bạo phát lực. Mà cơ thể của hắn là hàng thật giá thật đồ vật. Trương Dịch thân thể cũng không phải là tận lực rèn luyện thành cái dạng này, mà chính là hệ thống thể năng điểm số điểm đầy về sau ban cho thân thể tố chất. Mỗi một khối bắp thịt theo đuổi cũng không phải là khổ người lớn, mà chính là nắm giữ khỏe mạnh lại lực lượng cường đại. Đội bóng rổ những thứ này chú trọng rèn luyện thể năng người, liếc mắt liền nhìn ra hắn bất phàm. Thì liền Điền Hạo cũng là ánh mắt xuất hiện một tia ngưng trọng. Trương Dịch vặn vẹo uốn éo cổ của mình, mỉm cười đi tới Điền Hạo trước mặt. Người nói đi, chúng ta làm sao so? Điền Hạo cảm nhận được một tia chèn ép lực lượng, có điều hắn cắn răng, trong lòng suy nghĩ nói. Bóng rổ cũng không phải chỉ so với hợp lực lượng trò chơi, quan trọng còn muốn có kỹ xảo. Ta đã luyện vài chục năm bóng rổ, người không có khả năng thắng ta. Trong lòng như thế suy nghĩ một phen về sau, lòng tự tin của hắn cũng một lần nữa nổi lên. Sau đó hắn đối Trương Dịch nói ra, chúng ta thay phiên tiến công, người nào tiên tiến 10 cái bóng người nào thì chiến thắng. Dù sao ta là đội bóng rổ đội trưởng, cho nên cho ngươi trước cơ hội tiến công. Hắn một mặt rộng lượng bộ dáng, trên thực tế cũng muốn nhân cơ hội xem trước một chút Trương Dịch thực lực đến cùng như thế nào. Ồ, vậy ta chẳng phải là chiếm tiện nghi? Trương Dịch mỉm cười, không sao, bởi vì cho dù dạng này, ngươi cũng không có một tia cơ hội có thể thắng ta. Điền Hạo tự tin cười nói, vậy thì tốt, ta liền đa tạ ngươi. Trương Dịch gật đầu cười. Điền Hạo đem bóng cho đến Trương Dịch trong tay. Hai cái người đi tới hàng ba điểm phụ cận, bắt đầu từ nơi này đối cục. Sân bóng bên cạnh, Trương Khải Toàn một mực nhìn đến chính là Trương Dịch phía sau lưng. Lúc này hai người chính diện đối lập, rốt cục có cơ hội nhìn thấy gò má của hắn. Con ngươi của hắn đột nhiên co rụt lại. Trương Tổng, trước đó Trung Thu Thương Hội thời điểm, hắn cũng bị Ngụy Chí Quốc mời đi qua. Lúc đó hắn ngồi tại ở gần trung gian khu vực, may mắn đi qua hướng Thịnh Thế Tập đoàn cái vị kia thiên tài tổng giám đốc Trương Dịch mời một ly tửu. Mặc dù chỉ là ngắn ngủi một lần tiếp xúc, thế nhưng là hắn đã bị đối phương cái kia trầm ổn khí chất cùng đa trí gần giống yêu quái kinh doanh thủ đoạn chỗ thật sâu tin phục. Chỉ là không có nghĩ đến, hắn vậy mà lại tại cái này địa phương lại gặp được Trương Dịch. Bắt đầu đi, Điền Hạo la lớn, một mặt tự tin bộ dáng. Hắn dùng ánh mắt còn lại liếc qua Triệu Thế Hy, trong lòng nói ra, Thế Hy, ta muốn để ngươi xem một chút, ta mạnh hơn hắn nhiều. Ta mới là cái kia có tư cách đạt được nam nhân của ngươi. Trương Dịch trong tay cầm bóng rổ, hai mắt mỉm cười nhìn về phía Điền Hạo, gương mặt nhẹ nhõm tự tại. Lấy hắn bóng rổ tinh thông kỹ thuật dẫn bóng cùng 200 điểm siêu người thể năng, hoàn toàn có thể làm được ngăn cách cả tòa sân bóng ném rỗng ruột bóng. Thế nhưng là như thế, tựa hồ cũng có chút nhàm chán. Hắn một chút suy tư một phen về sau, quyết định cho cái này không biết trời cao đất rộng ra hỏa thật tốt học một khóa. Người vừa mới úp rổ cũng không tệ lắm. Thế nhưng là tra cứu, vô luận lực đạo vẫn là tư thế đều kém chút. Muốn trở thành tuyển thủ nhà nghề, còn kém xa lắm à. Điền Hạo nghe nói như thế, nhất thời lửa lớn lên. Hừ, người còn chưa có tư cách đối với ta khoa tay múa chân. Vừa dứt lời, trước mặt Trương Dịch bỗng nhiên ở trước mặt hắn biến thành một đạo cái bóng mơ hồ. Sau đó trực tiếp theo hắn phía bên phải đột phá đi qua. Thật nhanh, Điền Hạo đồng tử đột nhiên co rụt lại, thì muốn quay đầu ngăn lại. Thế nhưng là thân thể muốn động thời điểm, hắn mới phát hiện, Trương Dịch theo thân thể của hắn phía bên phải đột phá. Bóng rổ lại là theo hắn bên trái vận đi qua. Cái gì? Điền Hạo thân thể căn bản đuổi không kịp Trương Dịch động tác. Cả người hắn tựa như một trận gió một dạng, thẳng nhận lấy Điền Hạo. Sau đó bóng rổ trên sàn nhà lấy đường vòng cung góc độ bắn ngược. Một lần nữa đã rơi vào Trương Dịch trong tay. Sân bóng biên giới, đám kia đồng học bên trong có một vị từng tại quốc gia đội bóng rổ làm qua giám sát nam nhân. Nhịn không được phát ra kêu sợ hãi. Cái gì? Lại là trong truyền thuyết Lam Điệp Hoa Mây du thân bộ. Đang quay bóng rổ thời điểm nhanh chóng run run cổ tay. Cho bóng rổ một cái lượn vòng lực lượng. Hắn kích động lệ rơi đầy mặt. Đã qua vài chục năm, nghĩ không ra loại này kỹ thuật bóng lại tái xuất giang hồ. Nếu có thể đem loại này thần kỹ phát huy đến NBA trên sân khấu, tuyệt đối là Jordan nhìn sẽ rơi lệ, Kobe nhìn sẽ trầm mặc a. Trương Dịch qua Điền Hạo về sau, tại hắn ánh mắt khiếp sợ bên trong, hai tay tiếp nhận bóng rổ, chân phải hung hăng dẫm tại đường ném bóng phía trên, sau đó cả người như là tức giận trâu đực một dạng đằng không mà lên. Tất cả mọi người ở đây kinh ngạc ánh mắt đều trừng lớn. Cái gì? Chân đạp đường ném bóng úp rổ. Đây đã là NBA thực lực cấp bậc. Vị kia đội tuyển quốc gia giám sát càng là kích động quát. Đây là kháng long hữu hối gió xoáy thức úp rổ. Chẳng lẽ nói hắn là trong truyền thuyết chiến thần Đông Phương truyền nhân sao? Hoa hạ bóng rổ được cứu rồi a. Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn lấy một màn kia. Trương Dịch hai tay ôm lấy bóng rổ. Trên không trung đầu tiên là đùa nghịch mấy cái vô cùng anh tuấn động tác về sau. Lại xẹt qua một đạo duyên dáng đường vòng cung. Sau đó, một tiếng, một tay trực tiếp đem bóng rổ nện vào vòng rổ bên trong. Trương Dịch tại bóng rổ khung phía dưới vững vàng rơi tốt. Chung quanh thế giới dường như thả chậm động tác. Đầu tiên là trợn mắt hốc mồm. Sau đó tại động tác chậm thế giới bên trong, tiếng hoan hô chen chúc như sóng. A, rất đẹp a, trời ạ, hắn quả thực là quá lợi hại. Có phải hay không là NBA vị nào siêu sao a? Trương Dịch úp rổ về sau, chậm rãi quay người, một mặt lạnh nhạt đi hướng kinh ngạc Điền Hạo. Kẹt kẹt tương đương, lúc này thời điểm, sau lưng khung bóng rổ phát ra một tiếng thê thảm kêu to. Sau đó chậm rãi hướng về phía trước ngã xuống. Oanh! Khung bóng rổ ầm vang sụp đổ, hung hăng nện xuống đất. Điều đó không có khả năng. Trường học của chúng ta khung bóng rổ đều là đặc chế, chất lượng không thua NBA, làm sao có thể bị hắn đập lật? Một đám bóng rổ đội viên không thể tin được hoảng sợ nói. Hiện trường tiếng hoan hô càng thêm đinh tai nhức óc. Vị kia bóng rổ giám sát kích động lệ rơi đầy mặt. Xem ra trường học của chúng ta khung bóng rổ cần phải một lần nữa gia cố. Trương Dịch một mặt bất đắc dĩ cười. Đối Điền Hạo nói ra. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.